Đường trở về tại dị thế giới. Chương 237, đột nhập 3. Góc truyện audio.com. A, Long lúc này đang sử dụng đại dịch dung thuật. Giả dạng thành tên Lưu sư huynh đó. Hắn sử dụng siêu linh thuật. Ra tìm ký ức của tên này thật lâu. Hắn tên là Lưu Quả. Thực lực là võ sĩ tam trọng. Hắn có một nhân tình là trưởng lão trong tông. Tên là Vạn Vũ Ngân. Hắn cùng nàng yêu nhau sau đám. Nàng này lúc đầu là gái thanh lâu. Nhưng rồi sau một lần diễm ngộ phục vụ giường chiếu với một gã cao tầng của Vạn Kiếm Tông. Rồi được hắn truyền cho một bộ công pháp. Rồi được tên kia trục thân đón về Vạn Kiếm Tông. Vì tên trưởng lão kia có tiếng tăm trong tông môn. Nên đặt lại cho nàng kỹ nữ kia có cái tên Vạn Vũ Ngân. Sau vài năm tên trưởng lão già nua kia chết. Trên giường chính xác hơn là chết trên bụng của Vạn Vũ Ngân. Sau này Vạn Vũ Ngân kế thừa y bát và tài phú của tên chồng đã chết kia của nàng. Nàng chiều lòng tất cả nam nhân nào tới và muốn thân thể của nàng. Nàng nhờ sử dụng thân thể này, bôi trơn các mối quan hệ với tất cả trưởng lão từ trên xuống dưới. Mà với thực lực võ sư cấp được đặc cách trở thành trưởng lão. Tuy nàng thực lực không cao nhưng tâm cơ không tệ, và nàng khéo đưa đẩy mà thực lực nàng thấp mà cũng chẳng ai dám động tới nàng. Và Lưu Quả cũng may mắn nằm trong danh sách được phục vụ của Vạn Vũ Ngân này. Lúc này A, Long đang tới chỗ Vạn Vũ Ngân, không phải là hắn muốn thay Lưu Quả lên giường cùng nàng. Hắn là người thế kỷ 21, hắn hiểu nếu làm chuyện đó với một nữ nhân ai cũng có thể làm chồng được thì sẽ có hậu quả gì. Và lại hắn ở nhà con vợ chưa cưới đang ở đó chờ hắn. Hắn cũng không phải loại ăn tạp, cứ hễ đói thì cái gì cũng phải ăn sao. Mà hắn tới tìm nhân tình của Lưu Quả là vì thân phận của nàng sẽ giúp hắn được nhiều thứ, nàng là nội môn trưởng lão. Với thân phận đệ tử ngoại môn của Lưu Quả, hẳn là không thể nào làm được việc gì cả. Hắn đi thẳng một đường tới. Và né tránh tất cả những đệ tử tuần gác ở bên đường, nếu có vô tình gặp vài người thì cũng giống như Lưu Quả trong ký ức liền chào hỏi. Còn kẻ nào xàm xàm cản đường hắn, nhân lúc không ai để ý liền bẻ cổ mấy tên này ngay lập tức. Cuối cùng sau bao nhiêu thời gian vòng vo, hắn liền tới trước cửa phòng của Vạn Vũ Ngân. Nàng này có xuất thân từ gái thanh lâu, nên cũng chẳng ái ngại gì mà sắp đặt cấm chế và trận pháp phòng ngừa. Hắn vừa tiến tới trước cửa, hắn có thể nghe thấy từng tiếng hít thở dồn dập, từng tiếng thanh âm soàn soạt, ba ba từng tiếng thanh âm hoan ái vô cùng mãnh liệt giống như một con ngựa bị cho uống thuốc kích dục vậy. Phối hợp với đó từng tiếng rên vô cùng dâm đãng và phóng túng của Vạn Vũ Ngân này. Hẳn là nàng đang lăn lộn cùng một tên nào đó, với kinh nghiệm giường chiếu của hắn, làm sao không nhận ra được kia chứ? Hắn lặng lẽ đẩy cửa bước vào trong, bỗng một tiếng của nam nhân vang lên, là ai? Lúc này một bóng hình to lớn nhảy ra khỏi giường, một quyền đánh thẳng về phía hắn. A, Long không muốn đánh rắn động cỏ, một tay vung ra ném ra một cái trận bàn cách âm trong vòng phạm vi 10 mét, dù có ha hét khản cổ cũng không thể nào người bên ngoài nghe thấy được. Dầm, một tiếng hắn cố tình để bị đánh bay vào tường. Ánh mắt vô cùng bi thương nhìn nữ nhân đang nằm trên giường. Lấy chăn che lại bộ vị quan trọng, nàng nép mình vào chăn như một con chim nhỏ sợ bị tổn thương vậy. Lúc này nam tử đánh hắn thắp sáng đèn lên, đây là một đệ tử nội môn thực lực đại võ sư, thấy là Lưu Quả liền cười lạnh coi thường. Một tia sát cơ trong mắt tên đệ tử nội kia vừa thoáng hiện đã tát. Bước qua một bên, A, Long nhìn xuống. Chỉ thấy Vạn Vũ Ngân trên người đang đắp tấm mền, mặt trắng bệch như tờ giấy, đang lúng túng nhìn gã, như một con chim nhỏ, đang hốt hoảng. A, Long lấy lui làm tiếng nói nghĩ, không ngờ hai kẻ này đang tình tự, rồi cười nói, đắc tội rồi. Hắn đi được hơn 10 bước, ở phía sau đuổi lên, nói, Lưu Quả sư đệ thật áy náy, nàng đã hẹn gặp mặt ngươi vào canh một. Nhưng không ngờ ngươi lại đến sớm như vậy. Sư huynh thật có lỗi à. Tuy tên sư huynh kia nói như thế nhưng trong mắt hắn làm có gì áy náy cả à, có chi là trào phúng. Cười trên nỗi đau của kẻ khác à à. Long cười chào phúng nói. Tiểu đệ có chút kinh nghiệm ba người cùng vui. Không hay sư huynh có hứng thú cùng tiểu đệ cùng tận hưởng một ả nữ nhân chứ? Tên kia vô cùng kinh ngạc nói. Ồ không ngờ Lưu quả sư đệ cũng có hứng thú này. Vậy ta cũng muốn xem trò ba người là như thế nào a, chờ xíu a. Trò ba người còn cần có một vật a, Long rút từ sau lưng một khẩu súng lục. Được lắp giảm thanh rồi. Huống hồ gì lại còn trận bàn cách âm nữa. Tên kia lúc đầu còn tưởng a, Long dưới bộ dạng của Lưu quả. Sẽ lấy ra một thứ gì đó kia chứ. Cứ tưởng lấy ra một con dao liều mạng với hắn. Nào ngờ lấy ra một cục sắt kỳ lạ, tên kia ánh mắt không hề che giấu mà vô cùng xem thường Lưu quả. A, Long cười lạnh. Chĩa đầu súng vào đầu của tên đệ tử đó. Rồi trước sự không hiểu gì của tên đó. Tay cái của hắn mở chốt an toàn. Rồi siết cò, chiếu, tên đệ tử kia đau lủng một lỗ múa và não tương phun ra như mưa. Tường bị lủng một lỗ thật sâu. Bịch, một cái tên kia ngã xuống đất. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, hắn hai mắt mịt mù cuối cùng cũng không hiểu tại sao mình chết. Một màn này Vạn Vũ Ngân đều thấy ở một bên rõ mồn một. Thấy một màn này nàng hoảng sợ, lăn xuống giường, quỳ xuống trước mặt hắn, ôm chầm lấy chân hắn kêu lên. Xin xin ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta liền làm nữ nhân của ngươi, sẽ không bao giờ phản bội ngươi một lần nào nữa. A, Long lạnh lùng, nhìn người đang bám lấy chân hắn. Chíu, một tiếng nữa nữ nhân này cũng Hương Tiêu Ngọc vẫn chết cùng. A, Long cũng lười nói nhiều, ở trái đất có một câu. Đừng nghe ca ve kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày. Hắn không phải là kẻ thích giết người, đặc biệt là nữ nhân. Nhưng hắn có thể nhìn thấy trong mắt nữ nhân này, tâm hồn ả này đã chết rồi. Ả này trong mắt chỉ có dục vọng bản thân mà thôi. Lại với con mắt biết vô số y thuật của hắn thì ả này đã mắc bệnh. Vì cuộc sống tình dục không lành mạnh của mình, ả hẳn là biết mình không sống được bao lâu, nên ra sức phóng túng gây hại cho người khác. Hắn biết nàng cũng chẳng sống được lâu, nhưng hắn cũng chẳng muốn giết nàng. Hắn lại nhìn ra trong mắt nàng một vài tia sáng kỳ dị. Hẳn là ả đang tính kế với hắn đi. Với ánh mắt này của ả, hắn thấy rất quen rồi. Đây là ánh mắt của tù binh trước khi ra đòn phản kích. Mà trốn đi, hắn thả ả ra, ả 99, sẽ đi báo người tới giết hắn. Dù sao kẻ mới giết cũng chính là đệ tử nội môn kia mà. Mà đệ tử nội môn có tầm ảnh hưởng như thế nào kia chứ? Chuyện này để lộ ra ngoài ả chết là cái chắc. Ả có ngu cũng biết nên bán rẻ ai để được sống kia chứ. Hắn cũng sẽ không có phép một kẻ nào đó phá hỏng kế hoạch của hắn. Hắn không giết ả thì ngũ hành địa sát đại trận của hắn cũng sẽ giết nàng. Hắn chỉ là cho nàng đi sớm thêm một tí mà thôi. Hắn lúc đầu còn ái ngại, và nhớ tới một chút chuyện không vui trong ký ức của hắn ở kiếp trước. Nếu kiếp mắt hắn minh tuệ hơn. Không vì chấp mê một nữ nhân, nếu lúc đó hắn ôm lấy đội trưởng thật chặt không bao giờ để nàng roi đi nữa. Hắn trong lúc suy tư nên mới nói nhiều với tên kia như vậy. Bằng không với tính cách của hắn ngay lập tức khi bước vào phòng liền sử dụng súng bắn vỡ đầu cặp dâm phu dâm phụ này rồi. Hắn hơi thất thần là vì trong phòng này có mùi hương mà hắn không thế nào quên. Hắn cũng vô cùng ghê tởm mùi này. Mùi này chính là mùi của Nhược Lan người mà hắn yêu say đắm trước đây. Chỉ cần hắn ngửi thấy mùi này lắc đầu là suy tư lúc sau liền nổi lên sát cơ vô hạn. Hắn tiến lại xác của nàng, vuốt khuôn mặt nàng một cái, thu gom tàn hồn còn chưa tiêu tan của Vạn Vũ Ngân. Đại đích dung thuật khởi động, khuôn mặt hắn vặn vẹo, ngay lập tức biến thành Vạn Vũ Ngân thân thể xương cốt co lại biến thành chân chính Vạn Vũ Ngân. Khi thức giọng nói lẫn mọi hành động đều biến thành một đáng phụ này. Sau đó sử dụng linh lực ngừng kết thành quần áo. Ngay sau đó, hắn thu lại trận pháp cách âm, vung tay một cái tạo ra một cái cấm chế ngăn người tiến vào. Hắn dưới bộ dạng của ả dâm nữ này, tiến tới phòng ngủ của tông chủ Vạn Kiếm Tông. cha của Đề La, tên là Đề Chính Thuần. Một hồi sau, vì nàng là trưởng lão nội môn, nên không ai dám cản nàng. Có kẻ nào không biết liền đưa lệnh bài trưởng lão của mình ra. Gặp vài người với ký ức của Vạn Vũ Ngân, hắn rạch ròi đối đáp, thậm chí với ngũ khí của gái làng chơi hắn đã gặp khi còn ở trái đất ngay lập tức khiến chi không ít nhân tình của Vạn Vũ Ngân trước đây. Nổi lên sát tâm vô cùng, đang lúc có ý xấu thì lại biết hắn tới tìm tông chủ. Nhưng tên kia ngay lập tức thu lại ý xấu, và chỉ tới phòng ngủ của tông chủ, người đang ở đó. Khi tới trước cửa phòng của Đề Chính Thuần, lúc này đèn vẫn sáng, hắn chưa bước tới gần thì đã bị Đề Chính Thuần phát hiện nói. Vũ Ngân trưởng lão, đêm đã khuya rồi, trưởng lão còn tới đây làm cái gì? Nếu là vì muốn lắm chuyện đó với ta thì thôi đi. Hôm nay ta không có tâm trạng, Đề Chính Thuần không kiên nhẫn nói. A, Long cười lạnh trong lòng, liền làm ra bộ dạng tiểu tức phụ vô cùng uy khuất nói. Thiếp thân biết người tâm trạng không được tốt, chỉ muốn tới cùng người chia sẻ nỗi lo với tông chủ mà thôi. Người có cái gì mà chia sẻ cùng ta được kia chứ? Người hãy đi đi, ta muốn ở một mình. Người bên trong tràn ngập ý xua đuổi, lại có một chút là mất kiên nhẫn, và một chút nóng giận. Đề Chính Thuần hôm nay không phải cảm thấy không được tốt từ khi thấy con trai bị hắc ma giết. Ngay cả lão tổ cũng toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ còn một mình hắn và một người nữa đang âm thầm thủ hộ trong tông mà thôi. Nhưng đêm nay, hắn cảm thấy vô cùng bất an, liên tục toát mồ hôi lạnh, mỗi khi nhắm mắt muốn ngủ đều giật mình tỉnh giấc. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bất an đến như vậy. Hắn không phải tâm trạng không tốt mà thức mà là không thế nào ngủ được. Ngay đúng lúc này a, Long lại nói một câu khiến ngay lập tức Đề Chính Thuần phải mời hắn vào. Bẩm tông chủ, thiếp thân có một món bảo vật, trong lúc lịch lãm may mắn có được, đến bây giờ thiếp thân mới có thể tìm ra cách hoạt động của nó như thế nào. Thiếp thân thấy người không được tốt, còn đại thù chưa báo, nên thiếp thân muốn đem vật này tặng cho tông chủ, mong tông chủ nhận lấy. Xem như đáp lại tấm chân tình của thiếp, Đề Chính Thuần lúc này vô cùng hứng thú, lại quên mất vài phần sợ hãi. Trong mắt vô cùng cao hứng, nhưng giọng nói vô cùng lạnh nhạt nói, ngươi có gì muốn tặng ta sao? Nếu là vật giúp tăng cường cho chuyện tình dục hay xuân cung đồ thì thôi đi. Đan dược ta cũng không thiếu. Công pháp địa cấp trở xuống thì thôi đi, bản tông chủ hôm khác sẽ tìm ngươi bàn luận về chuyện này sau. Ngươi lui đi, tông chủ minh giám, thiếp thân không dám, thiếp thân tuyệt đối không dám a, mong tông chủ xem coi vật này là vật gì. A, Long nói xong, ngay lập tức hắn để lộ ra một tia khí tức của một vài kiện hồn binh ở trong cơ thể ra cho Đề Chính Thuần cảm nhận. Lúc này Đề Chính Thuần không thể nào ngồi yên được nữa. Một trường đẩy bay cánh cửa để lộ ra khuôn mặt của một tên nam tử trung niên. Đầu tóc hoa râm, khuôn mặt có phần già nua, khoảng 50-55 tuổi gì đó. Ngươi hãy mau đưa lên đây cho ta xem, vật ngươi muốn hiến cho ta là vật gì nào. Khách chương.